Chương 4. 1621 cô vợ trẻ, ngươi bị lừa. Chờ hai lão thái thái đều rời đi về sau, bọn hạ nhân yên lặng đóng lại ngự cửa thư phòng, để một nhà bốn miệng ở lại bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mạc Lưu Thăng sụ mặt, đông dưng vô bàn một cái, Mạc Liên Vi phụ triệu ngươi đến đây tra hỏi. Ngươi ngược lại tô tờ, tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem ngươi mẫu hậu cho mang đến này hố cha nhi tử, càng xem càng nghĩ bắt tới đánh một trận tơi bời. Không đợi Mạc Thái tử nói chuyện, Hoàn Mỹ dẫn đầu bất mãn trừng trượng phu một chút, ngươi giống nhi tử làm gì. Mạc Thái tử phi thường phối hợp hướng mẫu thân sau lưng bổ nhào về phía trước, tội nghiệp kêu một tiếng mẫu thân bạch hoàng sau tâm đều sắp bị nhi tử gọi hòa tan, quắc mắt nhìn trừng mắt về phía đại đế, rõ ràng là vậy lao bà tử tính toán bọn họ. Ngươi giống hắn làm gì. Mạc Lưu Thăng không nhịn được muốn cười khổ, bận bịu đi tới, thò tay giật giật cô vợ trẻ tay nhỏ, không rảnh. Ta đây không phải chính cùng nhỏ trẻ trôi nước thật tốt nói một chút thế này đứa nhỏ này, hạ thủ không nặng không nhẹ, một chút liền đem thái hậu bên người mấy cái lao nhân đều giết chết. Hoàn Mỹ hừ hừ một cái, bất mãn liếc hắn một cái, nếu không phải chính các nàng muốn chết, còn ta sao lại cùng với các nàng một đám phụ nhân, bình thường kiến thức đại đế, ngươi nói đều có lý, nhưng ngươi đây là không biết ta nhi tử cái kia hố cha thuộc tính A. Hoàn Mỹ kéo qua Mặc Liền cùng tiểu một tay, thở phì phò nói. Ta cũng không biết con ta thời gian trôi qua như thế gian khổ. Tùy tiện một tên cầu nô tài, đều có thể hướng bọn họ tẩm điện trong sông. Lão thái thái thuận miệng liền có thể trách mắng bọn họ thời gian này không có cách nào qua. Vợ chồng trẻ đồng ý gật đầu, cái kia một bộ thuận theo bộ dáng, tức giận đến đại đế ở một bên trực ma nha. Cô vợ trẻ à, ngươi đây là bị này hai tiểu hỗn đản cho mê hoặc các bọn họ nào có ngươi nói cái dạng này, này hai khốn nạn nhảy lên đầu lật ngói. Phụng chỉ đòi nợ chẳng diện, ngươi cái kia là hoàn toàn không thấy được A. Liền hắn cái này đại đế đều liên tục bị bọn họ hố nhiều lần. Liền hai người bọn họ cái kia đen nhánh thuộc tính, còn bị người lấn không chủ động chạy tới khi dễ người khác, cái kia đã là đủ trượng nghĩa. Nhỏ trẻ trôi nước, kiều kiều, dọn dẹp một chút thứ gì, theo mẫu hậu hồi quang huy chi thành. Trong cung này ở không thoải mái, chúng ta theo ông ngoại ngươi về nhà ở đi. Hoàn Mỹ ôm nhi tử ô ô ô giả khóc. Ngươi cha không thương ta nương ba cái, chúng ta còn có ông ngoại tại. Đại đế khổ một gương mặt tuấn tú, vội vàng kéo ra bản thân nhi tử, tiện tay đem hắn hướng tiểu mục đầu kia quăng ra, ôm cô vợ trẻ vội vàng nói, được, vi phu cái này phái người đưa Thái Hậu đi Thiên Thánh Sơn đi. Hắn ôm cô vợ trẻ vỗ, quay đầu một chút liền hướng hai chỉ trợn mắt nhìn sang, ánh mắt trần trụi không che giấu chút nào, còn không mau cút đi. Mặc Liền bĩu môi, thò tay kéo chính mình nàng dâu tay nhỏ. Nắm nàng cùng một chỗ đi ra ngự cửa thư phòng. Hai người lượn quanh một vòng, phi thường có an ý hỏa tốc đi vào ngự thư phòng sau cửa sổ, đồng thời nằm sấp ở nơi đó trong chiều đầu nhìn quanh. Từ bọn họ phương hướng này nhìn vào trong, có thể rõ ràng trông thấy phụ thân tấm kia kinh ngạc mặt. Hai người yên lặng liếc nhau, che miệng trộm vui. Để ngươi không có việc gì tìm chúng ta gốc giả hiện tại đã chúng thiết bản đi. Chỉ nghe Hoàn Mỹ tức giận nói, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Ngươi thời gian ngược lại là trôi qua tiêu dao đâu. Làm sao lại? Mạc Lưu Thăng vội vàng nói, không có chút nào tiêu dao. Ta nghe nói giống như Yên Vân công chúa như thế nữ tử, bệ hạ hậu hoa viên trong dấu không ít nói bậy. Mạc Lưu Thăng vội vàng phủ nhận, những người kia ta không biết cái nào. Hoàn Mỹ hừ một tiếng, ta còn nghe nói, Thái hậu lao nghị đến cho ngươi nạp phi đâu.